Hiện tại hắn có thể tùy ý để quyền ý của mình biến mất, đình chỉ loại hấp thu hỏa hành nguyên khí ở xung quanh. Thế nhưng hắn không dám. Bởi vì hắn biết, một khi mình thu hồi quyền ý, thì địa hỏa nguyên khí bị quyền ý của hắn hấp dẫn cũng có thể bị biến mất, hoặc là sẽ bạo động. Vô luận xảy ra tình huống nào, Tiểu Minh Vương đang ngồi xếp bằng cách đó không xa khẳng định sẽ không tha cho hắn. Mặc dù hắn đối với Tiểu Minh Vương này không có hảo cảm gì, thế nhưng tình thế không bằng người. Không thể không cúi đầu a, bản thân đắc tội vương xà cũng cho thôi đi, vì hắn sẽ không dễ dàng giết mình. Thế nhưng thực đắc tội Tiểu Minh Vương, phá hỏng cơn hơn u y e quy quy nương tốt của nàng. Đến lúc đó nàng muốn giết mình, vương xà cũng sẽ không vì mình ra mặt. Nghĩ đến bộ dáng luyến gian tình nhiệt của hai người, tiểu báo tử vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Trước cứ chống đỡ đã, đợi nàng hấp thu đủ đã. Tiểu Minh Vương tu luyện cũng là hỏa hành công pháp, cũng là bái hỏa huyền giáo trấn giáo chi công, ly hỏa công. Đồng thời, nàng đã tiến vào cửu phẩm chi cảnh, ly hỏa huyền cương sớm đã đại thành. Một thân tu vi có thể nói là kinh thiên động địa. Do đó, chỉ có loại thiên tài địa bảo như địa hỏa nguyên tuổi mới tạo ra tác dụng lớn đối với tu vi của nàng. Bởi vậy, khi địa hỏa nguyên tuổi xuất hiện, nàng liền không chút nghĩ ngợi bắt đầu tu luyện. Phải biết rằng cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Địa hỏa nguyên tuổi chỉ có tồn tại trong địa tâm hỏa mạch. Thế nhưng cho dù trong địa tâm hỏa mạch chất lượng tốt nhất, muốn tìm được địa hỏa nguyên tuổi cũng là hết sức khó khăn. Bởi vì địa hỏa nguyên tuổi chính là ở sâu trong địa hỏa. Cho dù tu vi cương khí của ngươi cực mạnh, có thể bảo vệ toàn thân, xuống đến nham thạch nóng chảy cũng là vô dụng. Thứ nhất, ngươi không biết nham thạch nóng chảy này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Thứ hai, nham lưu càng xuống phía dưới, nhiệt độ lại càng cao. Coi như là cửu phẩm cường giả tu thành một thân cương khí vô song cũng không thể chi trì được lâu. Hơn nữa, cho dù ngươi thật có thể thâm nhập dưới đáy nham lưu để lấy địa hỏa nguyên tuổi ra, thế nhưng thứ này lên mặt đất, nếu như chậm hấp thu cũng sẽ từ từ biến mất vô hình, hóa thành hỏa hành nguyên khí. Mà ngươi hấp thu địa hỏa nguyên tuổi chung quy không thể ở dưới nham thạch nóng chảy đi sao? Chỉ có thể chờ ra ngoài. Nói cách khác, ngươi muốn lấy một lũ địa hỏa nguyên tuổi, sẽ phải ra khỏi nham thạch nóng chảy một lần. Muốn lấy lũ thứ hai lại phải xuống lần nữa. Ngươi coi như là thần tiên cũng chịu không nổi đi qua đi lại nhiều lần như vậy a. Chờ một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó Tiểu Minh Vương nghĩ đến một việc. Ai nói không thể nhiều chứ? Hiện tại địa hỏa nguyên tuổi làm thế nào đi ra? Là bị quyền ý của tiểu báo tử câu dẫn. Vậy chẳng phải nói chỉ cần để tiểu tử này phóng tới một chỗ trong địa tâm hỏa mạc, hắn liền có thể câu dẫn địa hỏa nguyên tuổi ra sao? Bỗng nhiên, Tiểu Minh Vương mạnh mẽ mở hai mắt. Lưỡng đạo kim hồng sắc quang mang từ trong đôi mắt bắn ra hơn nửa thước, rồi mới tiêu tan. Ngươi tên là Chu Báo đúng không? Tiểu Minh Vương đình chỉ tu luyện. Tùy ý địa hỏa nguyên tuổi tràn ngập xung quanh. Bay đi. Chậm rãi hóa thành hỏa hành nguyên lực bình thường. Không hề có chút tiếc nuối. Tiểu báo tử bị nàng nhìn như vậy, bất ngờ giật mình, thu hồi quyền ý, cười hắc hắc, lộ vẻ cẩn trọng, nói. Đệ tử Chu Báo, gặp qua Tiểu Minh Vương. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 202 Nhất Phu Đương Quang. Hạ! ngươi là đệ tử Ô gia, đó bất quá là một thiết khí phô nho nhỏ mà thôi. Có gì tốt mà nán lại đây? Ở đó thật sự là mai một thiên phú của ngươi. Chẳng bằng đi theo ta, cái khác không nói, đạt tới tôn giả lại không thành vấn đề. Tiểu báo tử chỉ là cười như không cười. Tôn giả, tại bái họa giáo là cấp bậc gần với giáo chủ và pháp vương A. Giáo chủ và pháp vương của bái họa giáo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, địa vị cực cao. Bất quá tiểu báo tử đối với tà giáo như vậy cho tới bây giờ không hề có hảo cảm. Hơn nữa lúc này cho tới bây giờ đánh hạ Trung Hòa quận thành, giết chóc trắng trợn, chỉ là vì che giấu địa để hỏa mạch trong đó. Đối mặt với cường giả tuyệt đối như Tiểu Minh Vương, hắn lại không dám để lộ tâm tư. Không có nghĩa là trong lòng hắn không bài xích, thậm chí là chán ghét cực độ. Bởi vậy chỉ có thể lấy trầm mặt đáp lại. Uy, ngươi đến tột cùng có đồng ý hay không? Thấy tiểu báo tử mãi không đáp lời, Tiểu Minh Vương lại hỏi. Lúc này ngữ khí càng thêm ôn nhu, thậm chí tiểu báo tử còn từ trong đó nghe được một tia vị đạo làm nũng. Nghe vào trong tai, hắn thở ra một ngụm lương khí a, thiếu chút nữa đem mình hút chết. Khi đang không biết phải trả lời ra sao, vương xà rốt cục nhịn không được. Tiểu tử này vẫn là ở Ô gia tốt hơn. Một câu nói của vương xà liền cắt đứt ý niệm của Tiểu Minh Vương. Xung quanh đây nhiều địa hỏa nguyên tuổi như vậy còn chưa đủ cho ngươi hấp thu a. Nếu như còn thiếu, lần sau ngươi cần lại dẫn hắn tới là được. Không cần phải để hắn đi tới bái họa giáo. Khi cần lại dẫn ta tới. Tiểu báo tử đừng nói không có nghe rõ, cho dù nghe được tỉ mỉ, bỗng dưng vô ý thức lui về phía sau. Bất quá hắn cũng nghe ra Tiểu Minh Vương là coi trọng công dụng đặc thù của quyền ý. Người này tu luyện hỏa hành công pháp, quyền ý của hắn có thể câu dẫn địa hỏa nguyên tuổi đi lên, chính là thứ nàng cần. Đối với nàng mà nói, địa để hỏa mạch tuy rằng rất thưa thớt, nhưng cũng không phải tìm không được. Bái hỏa huyền giáo cũng không phải là Ô gia. Bọn họ là một trong tam đại danh môn của Đại Tấn. Vừa lấy hỏa hành công pháp tăng trưởng, muốn nói trên tay không có địa để hỏa mạch, tiểu báo tử khẳng định không tin. Mà Tiểu Minh Vương vừa mới tiến vào cửu phẩm, tại bái họa giáo địa vị nước lên thì thuyền lên. Nghĩ đến rất nhanh sẽ từ tôn giả thăng làm pháp vương, tiến nhập trong địa để họa mạch tu luyện chính là thuận lý thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Tốt lắm, lần sau khi ta cần, lại phái người dẫn hắn tới. Bất quá ngươi phải bảo đảm với ta, hắn sẽ không từ chối. Cái này ta đảm bảo. Vương xà lắc đầu nói. Tiểu tử này lòng muôn dạ thú, ta chỉ có thể bảo đảm khi thực lực của hắn dưới ngươi, hắn khẳng định sẽ nghe lời ngươi. Đợi thực lực của hắn vượt qua ngươi, hắn sẽ không nghe lời ngươi nữa. Tiểu báo tử, ngươi thấy sao? Đợi được thực lực của hắn vượt qua ta, ta cũng sẽ không ngốc đến mức đi tìm hắn. Không đợi báo tử trả lời, Tiểu Minh Vương đã cười lạnh nói. Ngươi nói không sai. Thế giới này nói cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Dựa vào thực lực. Tiểu báo tử, ta nghĩ, cái này ngươi sẽ không quá rõ ràng đi sao? Tiểu Minh Vương đại nhân không ghét bỏ, đệ tử tự nhiên không dám chối từ. Tiểu báo tử nói, bất quá khi ta tu luyện đến giai đoạn nhất định, e rằng cần phải bế quan một thời gian. Có lẽ không thể vì các hạ cống hiến sức lực được. Quả nhiên là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn chưa có thực lực đã dám cùng ta nói điều kiện. yên tâm đi, ta vừa rồi đã hấp thu đủ địa hỏa nguyên tuổi, chí ít trong vòng 5 năm sẽ không cần ngươi hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi sẽ không một lần bế quan liền hết 10 năm đấy chứ? Đương nhiên sẽ không. Nghe được phải mất 5 năm, trong lòng tiểu báo tử thầm thở ra một hơi, liếc mắt nhìn hai người nói. Hai vị tiền bối, nếu như không có cơn hơn u y e quy quy nương gì nói, vạn bối muốn xin cáo lui. Đừng chạy a, ngươi chạy cái gì a, chúng ta rất đáng sợ sao? Vương xà nhê mày lại, quay đầu nói với tiểu Minh Vương. Minh nha đầu, ngươi vừa hấp thu nhiều địa hỏa nguyên tuổi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thể tiêu hóa. Bất quá ta nghĩ đối với ngươi ngưng luyện ý nhất định sẽ có trợ giúp lớn. Chẳng bằng rèn sắt khi còn nóng, ở tại đây ngưng luyện ra ý. Hơn nữa địa hỏa nguyên tuổi đối với ta cũng có chỗ hữu dụng, ta cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa. Đại khái phải mất 3 ngày đi sao? Tiểu báo tử, ngươi đến cửa động canh giữ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến đến, người làm trái, giết không tha. A! Trên mặt tiểu báo tử nhất thời hiện lên vẻ khó khăn. Thế nào, không muốn? Vậy thì không phải, vì vương tọa cống hiến sức lực là vinh quang của đệ tử. Bất quá, người có thể tới đây tu vi sẽ không thấp hơn đệ tử lo lắng không chống đỡ được a. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Tu vi hiện tại của ngươi đã luyện bì giới đại viên mãn. Trong phương viên nghìn dặm ở đây cũng được coi là nhất hào nhân vật. Hơn nữa quyền ý của ngươi lại cùng hoàn cảnh xung quanh thập phần tương dung. Do vậy, uy lực đã không thua cao thủ đoán cốt giới bình thường rồi. Ngày hôm nay thành trì vừa mới bị phá, tin tức dù có truyền nhanh thế nào, người có thể đi vào cũng sẽ không nhiều lắm. Trong phương viên nghìn dặm, có mấy nhà có thể đến vài cao thủ đoán cốt giới đã là không sai rồi. Coi như là người đến, ngươi cũng không nhất định cùng bọn chúng xung đột. Cứ nói với bọn ta ở bên trong tu luyện, cần thời gian 3 ngày, không thể có ai quấy rối. Cứ như vậy đánh hay không vẫn là phải xem xét. Bọn họ nếu như không tin lời ta nói, vậy bọn họ tự chết chưa hết tội, ta luyện công bọn họ cũng dám quấy nhiễu, đó là giết cũng không không sao. Ngươi không nên lưu thủ là được. Vương xà thản nhiên nói. Ngươi yên tâm đi, sẽ không để ngươi làm không công. 3 ngày sau, sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Vì vương tọa làm việc, sao lại không có chỗ tốt đây? Tiểu báo tử vội vàng nói. Nếu vương tọa đã mở miệng, vạn bối sao dám không nghe? Dứt lời. Không đợi hai người nói thêm, đã rời khỏi động. Đi tới ngoài mấy trăm trượng, tại một chỗ tương đối hẹp ngồi xuống. Nhìn thông đạo hình trôn ân, trong lòng sinh ra một chút hào khí. Sở vị nhất phu đương quan, hẳn là giống ta hiện tại đi. Thông đạo hình đinh ốp tựa như một mê cũng vĩnh viễn đi không tới đầu cùng. Đây là một chỗ địa để hỏa mạch. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 203 vạn phu mạc khai. Thượng, giá trị có bao nhiêu lớn, không cần hắn nói rõ. Đại tấn tứ đại giả luyện thế gia, ô bùi la giảng, mỗi một thế gia đều có đặc sắc riêng. Mỗi một thế gia đều có chỗ dựa vững chắc của chính mình. Trong mấy trăm năm tranh đấu cùng thỏa hiệp hình thành một trạng thái cân đối. Về thực lực có mạnh có yếu. Thế nhưng cách biệt không lớn. Không có bất kỳ một thế gia nào dám cam đoan mình nhất định có thể đem một thế gia khác tiêu diệt. Thậm chí ngay cả hoàn toàn áp chế cũng không thể. cho dù là địa đệ hỏa mạch cũng không thể thay đổi. Lại nói cũng không có một thế gia nào chân chính có được địa đệ hỏa mạch. Mà địa đệ hỏa mạch trước mắt này không có khả năng thuộc về một thế gia nào. Điểm này ngay cả Kim Nam Thanh cũng thấy rất rõ ràng, chứ đừng nói Bùi Chính hắn. Cho dù là như vậy, hắn vẫn phải đến. Không vì cái gì khác. Cho dù chỉ có ở đây mới đạt được hỏa thuộc tính linh thạch, cũng đáng để hắn đi một cơn. Hơn. U. Quy. Quy. Y. E. Nương. Tin tức địa để hỏa mạch xuất hiện ở Trung Hòa quận thành vừa mới truyền ra 4 ngày. Lấy hiệu suất làm việc của triều đình Đại Tấn mà xem, 4 ngày cũng không đủ để nó phản ứng kịp. Hiện tại, địa để hỏa mạch vẫn chưa thuộc về ai, bất kỳ kẻ nào đi tới đều có thể đạt được lợi ích từ đó. Hiện tại hắn chỉ lo lắng là mình sẽ đến trễ. Thời gian 4 ngày đối với triều đình Đại Tấn mà nói, bất quá là một sự tình hô hấp. Thế nhưng đối với những kẻ tham lam trong võ lâm mà nói cũng đủ để làm nhiều cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Trong rất nhiều lo lắng cũng có tin tức để hắn vui mừng. Tỉ như nghe dưới đáy thông đạo của địa để hỏa mạch tràn ngập hỏa đột. Trừ phi tu vi đã ngoài tam phẩm, bằng không đi vào chỉ có một con đường chết. Đây là một tin tức tốt trong phương viên ngàm dặm của Trung Hòa quận thành, người đạt được tu vi tam phẩm cũng không nhiều. Cho dù đạt được tối đa cũng chỉ là cảm thấy hứng thú đối với những thứ bên trong hỏa hành linh thạch. Cho dù để bọn họ may mắn tìm được linh thạch cuối cùng cũng sẽ bán ra, mà Bùi gia sẽ không thiếu tiền. Hơn nữa, cho dù tu vi đến tam phẩm, thậm chí tứ phẩm, ngũ phẩm, bọn họ cũng không nhất định dám vào. Bởi vì ngày hôm nay hắn nghe được một tin tức tức cười. Bái hỏa huyền giáo tiểu minh vương ở trong địa để hỏa mạch tấn nhập cử phẩm cảnh giới. Đồng thời giết chết Thiên Long Đạo Vương xà. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận xôn xao. Đương nhiên đây chỉ là giới hạn trong Trung Hòa quận thành. Bởi vì tin tức này là ngày hôm qua mới truyền ra. Tin tức rất hữu dị, nếu là lúc bình thường, nghe được tin tức này, người khác sẽ chỉ cười trừ. Thế nhưng hiện tại tự hồ có chút khác nhau. Bởi vì địa để hỏa mạch là người của bái hỏa huyền giáo phát hiện. Do đó bọn họ mới có thể sắp đặt một lần mưu phản, chiếm cứ vùng trung bộ của Đại Tấn. Cho dù là hiện tại, địa để hỏa mạch bị bạo xuất, rất nhiều người vẫn nghĩ mãi không hiểu. Bởi vì bái hỏa huyền giáo cũng không thiếu địa để hỏa mạch. Bái hỏa huyền giáo lại là thiếu niên tôn giả trong giáo. Cũng là cường giả có tiền đồ nhất. Khi nào cần dựa vào một địa để hỏa mạch ở trung bộ Đại Tấn triêu để đề thăng tu vi. Đây hoàn toàn là một cơn hơn u y e quy quy nơn được không bù nổi mất. Một địa để hỏa mạch giá trị tuy rằng lớn thế nhưng cũng không đáng để bái hỏa huyền giáo tổn thất. Bởi vì ai cũng biết một khi hỏa mạch bị phát hiện. Cuối cùng người sở hữu khẳng định là triều đình Đại Tấn. Hành động của bái hỏa giáo ngang với trả giá thật lớn cho triều đình Đại Tấn làm áo cưới. Rõ ràng lỗ vốn, đây nếu như không biết còn tưởng bái hỏa giáo và Đại Tấn Vương Triều là người một nhà ấy chứ. Bùi Chính đương nhiên không quản những cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nương. Này. Hắn đối với mục đích của bái hỏa huyền giáo cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng có một cơn hơn u y e quy quy nương, hắn thực không thể không quản. Vương xà dẫn người trong võ doanh tới tiến nhập địa để hỏi mạch từ 3 ngày trước, đến bây giờ còn không có đi ra. Đây mới là vấn đề then chốt. Tuy rằng mấy ngày nay, liên tục có người tiến nhập thông đạo tới địa để hỏi mạch, lại có cả người đi ra. Một ít tình huống bên trong đó cũng bắt đầu sáng tỏ. Bởi vì bên trong tràn ngập hỏa độc, do đó, hầu hết người trong võ doanh lúc đầu theo vương xà tràn ngập đều đã chết hết. Thi thể bọn họ đều nằm ở trong thôn đạo, chỉ có một ít thi thể được đám nhân sĩ quen biết mang ra. Về phần những thi thể khác, e là phải chờ tương lai triều đình Đại Tấn tiếp quản hỏa mạch này mới lại xử lý. Cuộc sống của võ nhân chính là như thế. Thực lực đủ, bọn họ có thể dựa vào lực lượng của bản thân tạo ra bầu trời thuộc về mình, đoạt lấy vô tận tài phú. Ngược lại, thực lực không đủ liền phải đối mặt với bi ai cùng nguy hiểm tính mạng. Vương xà tồn tại là một phiền phức, Bùi Chính không muốn rước lấy phiền phức này. Thế nhưng làm một trưởng lão của Bùi gia, hắn sao có thể không đến? Cho dù chỉ làm cho có cũng phải đến. Trong thôn đạo U Tĩnh bỗng truyền đến rung động nhàn nhạt. Rung động này rất nhỏ nên rất khó nắm bắt. Bùi Chính nhíu mày lại. Hắn là ngũ phẩm cao thủ. Ngũ cảm đạt sắc bén tới cực điểm. Không khí xung quanh cho dù có dị thường rất nhỏ cũng không thể gạt được hắn. Có người tự hồ thụ thương. Ý niệm này hiện lên trong. Thân hình đang đi tới. Chợt ngừng lại. Chậm rãi ẩn vào một góc khuất bên cạnh thông đạo. Qua một nén hương. Hai nhân ảnh từ trong thông đạo đi ra ngoài. Giảng Ngọc Lôi. Nương theo ánh sáng yếu ớt trong thông đạo. Bùi Chính thấy rõ dáng dấp hai người. Một gã hán tử hơn 30 tuổi. Cùng một lão giả khoảng 50 tuổi có chút chật vật. Đang đi ra ngoài. Còn có Giảng Du, dĩ nhiên thụ thương, ai đã thương bọn họ, chẳng lẽ là vương xà. Nhìn hai bóng lưng dần dần đi xa, Bùi Chính càng nhớ mày thật chặt. Giảng Ngọc Lôi và Giảng Du đều là người của Giảng gia. Giảng gia và Bùi gia, Ô gia một trong tứ đại giả luyện thế gia của Đại Tấn. Giảng Ngọc Lôi cũng là trưởng lão Giảng gia. Tu vi so với hắn thấp hơn nhất phẩm. Tứ phẩm đỉnh phong, còn Giảng Du là thiếu niên cao thủ một đời của Giảng gia. Tuổi còn nhỏ tu vi đã đến tam phẩm, có người nói liền có thể trùng kiếp đoán cốt giới. Nhìn bộ dáng này của hai người bọn họ, rất rõ ràng bị người ta đánh cho chạy ra ngoài. Khó nói vương xà thực ở bên trong, nhưng lại độc bá địa để hỏi mặt này. Trong đầu Bùi Chính hiện lên một tia dự cảm không rõ. Khi hai người Giảng gia biến mất trong thông đạo, hắn từ chỗ ẩn núp đi ra, hơi trầm ngâm một chút, lại đi về phía trước. Mặc kệ ở đó có cái gì, hắn cũng phải đi tới. Ngược lại khẳng định không phải Long Đàm Hổ Huyệt gì cả. Hai gia hỏa của Giảng gia cũng có thể còn sống thoát ra. Thì hắn đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 204 Vạn Phu Mạc Khai. Hạ. Lại đi về phía trước nửa canh giờ. Hắn lại thấy mấy người từ sâu trong thông đạo đi tới. Sắc mặt đồng dạng xám xịt. Mang theo thương tiếc. Trong đó còn có một gã trưởng lão của La Gia, một giả luyện thế gia khác. Bùi La Giảng Ô tính cả ta ở bên trong. Tứ đại giả luyện thế gia đã xuất hiện tam gia, như vậy Ô gia đâu? Nghe nói bọn họ từ đầu trong võ doanh có một tiểu tử còn đang phá công, cũng không biết hắn còn sống hay không. 13 tuổi đạt tới tam phẩm. Nếu như không phải mấy tiểu tử Ô gia kia khoác lác. Như vậy, lúc này đạt được lợi ích thật lớn e là Ô gia. Trong lòng Bùi Chính đem các loại tin từ nhận được trong mấy ngày qua suy nghĩ tỉ mỉ một lần. Có chút cảm khái. Thế nhưng hắn còn chưa kịp cảm khái xong. Cước bộ đã đình chỉ. Tại một góc rất hẹp dưới thông đạo, có một người đang ngồi tuổi còn rất trẻ, khoảng 12-13 tuổi. Khuôn mặt thanh tú, dáng tươi cười rất ôn hòa. Hắn ngồi xếp bằng tại trung ương thông đạo. Trước mặt đặt hai thanh ngân chùy. Tóc có chút tán loạn. Khí tức cũng không bình ổn. Dùng một loại biểu tình kỳ quái nhìn mình cười hắc hắc. Quan trọng nhất là tu vi của thiếu niên này là tam phẩm. Ngươi là Chu Báo. Rất dễ dàng, Bùi Chính đã tìm được tư liệu về thiếu niên này. Dù sao tiểu tử này tại một lần công thành cuối cùng kia thể hiện thật sự quá chói mắt. Niên kỷ của hắn, thực lực của hắn đều có thể vì giang hồ bát quái cung cấp đủ đề tài đàm luận. Huống hồ Trung Hòa quận thành vừa mới bị đánh hạ không lâu, đề tài này vẫn còn rất nóng bỏng. Ô gia đệ tử Chu Báo, gặp qua tiền bối. Tiểu báo tử mỉm cười, đối với trung niên nhân uy nghiêm này nhân biết thân phận của mình cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hai ngày nay, người đến đây có phần nữa chỉ cần liếc mắt liền biết mình là ai. Rõ ràng, hiện tại hắn ở bên ngoài rất có danh. Nếu có thể, hắn thật không ngại đi ra ngoài hưởng thụ một chút đãi ngộ của thiếu hiệp trong truyền thuyết. Niên kỷ còn nhỏ vậy, đã có tu vi như thế, ta không bằng ngươi. Bùi Chính nói rằng, ô gia có nhân tài như ngươi, không coi như bảo bối lưu tại tổng bộ. Ngược lại thả ngươi đi ra gây loạn, sẽ khiến gia hỏa Ô Duyên Thắng não họng muốn đem ngươi phế bỏ. Tiểu báo tử cười cười, đối với loại ngôn ngữ gây ly gián này, hắn cũng không thèm để ý. Phải biết rằng, lúc này rời khỏi Ô gia chấp hành nhiệm vụ cũng không phải ý tứ của gia tộc, mà là do sư phụ tranh thủ vì hắn. Mục đích sao càng không thể cho ai biết được, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là để phế bỏ hắn. Ngươi là ai? Tiểu báo tử hỏi, ngữ khí rất hòa hoãn. Bùi gia, Bùi Chính. Tiểu báo tử nhẹ nhàng gật đầu, chỉ về phía sau nói. Hẳn nên đi thôi. Đây là mục đích cơ, hơn u, quy quy, y, e, nơ, đi này của ta. Giết chết ta, ngươi có thể đi vào. Tiểu bằng hữu, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, cũng rất mạnh, tuổi còn nhỏ đã đạt đến tam phẩm. Thế nhưng còn không đủ mạnh để ngăn cản ta. Như vậy, thử một lần đi. Tiểu báo tử ôn hòa nói. Theo thanh âm ôn hòa của hắn, một đạo khí thế đột nhiên bạo khởi như nộ hải ba đào hướng Bùi Chính phóng tới. Bùi Chính thân hình bất động. Tùy ý tiểu báo tử khí thế như phong ba vọt tới. Tựa như hắc sắc đá ngầm đứng sừng sững trong nộ hải. Mặc kệ gió táp mưa sa. Bất quá khi cổ khí thế như lửa nóng trùng kích đến hắn, vẫn nhịn không được khẽ nhíu mày lại. Nhiệt độ, nhiệt kho khiến hắn bất ngờ. Là một ngũ phẩm cao thủ, hắn tự nhiên biết khí thế là cái gì. Trên thực tế, hắn cũng có khí thế. Do đó, hắn cũng biết. Chỉ là khí thể thì không có khả năng đạt được trình độ như báo tử. Bùi Chính bước về phía trước một bước. Khí thế ngưng trọng như núi từ trên người hắn phát ra. Muốn cùng khí thế của tiểu báo tử chống lại. Không đúng. Xác thực không đúng. Thấy Bùi Chính nhịn không được cũng phóng xuất khí thế. Tiểu báo tử cười. Hai tay tựa như thiểm điện lấy ra song chùy. Thân thể cũng từ mặt đất mạnh mẽ bắn lên. Tại đây cùng ta so đấu khí thế là sai lầm lớn nhất của ngươi. Vừa nói, song chùy trong tay không ngừng đập tới Bùi Chính. Bùi chính là ngũ phẩm cao thủ, hắn chỉ có tam phẩm, muốn thắng phải đạt được tiên cơ. Hụt hụt hụt. Tiếng xé gió liên tiếp. Tiểu báo tử đập liền 18 chùy. Tất cả đều đánh vào hư không. Thế nhưng Bùi chính cũng không chịu nổi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Liên tiếp lui 18 bước. Mới hiểm trở thoát khỏi sông chùy. Quan trọng nhất là tại khí thế của hắn phóng xuất. Phát hiện mình yếu hơn. Tiểu tử này cũng không biết đã dùng phương pháp gì, dĩ nhiên đem khí thế của bản thân cùng địa để hỏa mạch liên kết. Sao lại xảy ra sự tình như vậy? Khí thế của một người thường sao có thể cùng địa để hỏa mạch sản sinh liên hệ, lại còn hòa hợp nhất thể? Đây đã hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của hắn, trừ phi. Một ý niệm quỷ dị hiện lên trong đầu hắn. Điều đó không có khả năng, hắn bất quá là tam phẩm, sao có thể ngưng luyện ra ý? Coi như là ta hiện tại đạt được ngũ phẩm, vẫn không nắm chắc được thần niệm của mình tồn tại. Trong lòng Bùi chính còn chưa hết kinh dị. Sự tình khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi lại phát sinh. 18 chùy của tiểu báo tử tuy rằng đã thất bại, thế nhưng cũng đã đạt được tiên cơ. Dựa theo tình huống bình thường, hắn phải nhân cơ hội này truy kích mới phải. Thế nhưng hắn lại lui về không nhưng thế còn cùng địa để hỏa mạch tương liên. Đem khí thế của bản thân đè ép tới mức chút cũng không có. Khí thế như lửa rút lại. Phản phất như cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại. Lẽ nào loại khí thế này cùng địa để hỏa mạch tương liên cũng có hạn chế thời gian? Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu hắn. Còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã bị báo tử hoàn toàn ngăn chặn khí thế. Bạo ra. Khí thế của hắn bạo tự như lò xo bị áp chế tới cực điểm, áp lực bên ngoài tự nhiên biến mất mà bạo. Bùi chính thậm chí không kịp ngăn cản. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không cho rằng mình cần phải ngăn cản. Hầu như trong nháy mắt, hắn liền biết mình thật là một tên ngốc chân chính. Chỉ là lúc này, hắn đã hối hận không kịp để nghiên cứu vấn đề thâm ảo rằng mình có phải tên ngốc hay không. Khí thế của tiểu báo tử cũng không phải biến mất, mà là đột nhiên ngưng tụ. Ngưng tụ thành một thứ hắn không thể tin được. Khí thế như núi kia ở trước mắt dễ dàng sụp đổ. Không hề có sức phản kháng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 205 thủ đoạn khiêu chiến kinh người. Ách! Lực lượng khổng lồ mang theo nhiệt lưu đủ để tiêu kim dông thạch trong nháy mắt hủy diệt khí thế của hắn. Đồng thời tấn công nội khí ẩn chứa trong khí thế của hắn, xâm nhập thân thể. Hắn chỉ có thể làm chính là kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó mạnh mẽ dẫn đạo nội khí bay ngược về phía sau. Nhiệt lưu dọc theo cánh tay phải của hắn xâm nhập. Bất hắn cũng không thèm để ý. Gắt gao nhìn chằm chằm tiểu báo tử. Cùng với hắc sắc hỏa cầu như ẩn như hiện bao phủ trên người hắn. Ấy! Là ý! Sự thực vô tình lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của hắn. Hắn không thể tin nổi một tiểu tử tam phẩm dĩ nhiên lại có thể ngưng luyện ra ý mà ngay cả cửu phẩm cường giả cũng không có. Hơn nữa còn là quỷ dị như vậy. Do đó hắn thu nghẹn khuất vô cùng, cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Tiểu tử này đã sớm sắp đặt tốt. Ngay từ đầu phóng xuất khí thể của mình. Mượn lực địa để hỏa mạch áp chế khí thế của đối thủ. Công kiếp nhanh. Đạt lấy tiên cơ. Khi để khí thế đối thủ áp súc đến cực hạn, lại đem khí thế của mình co rút lại. Ngân luyện. Tại tình huống bình thường, khí thế bị địch nhân áp súc tới cực điểm. Khi áp lực đột nhiên tiêu biến,

ý tứ này nói thật đúng. Hiện tại cơn hơn u y e quy quy nương của ta đã hoàn thành. Ngươi muốn đi vào thì vào đi thôi. Bùi Chính thầm than một tiếng. Nhìn bóng lưng của Vương Xà và Tiểu Báo Tử biến mất. Lại quay đầu nhìn sang cửa vào địa để hỏa mạch phía dưới. Nơi đó phản phất như miệng một con quái thú khổng lồ tản ra u quang. Nhìn chầm chầm cửa vào kia một lát, rốt cục lắc đầu kiên quyết xoay người rời đi. Vừa rồi Tiểu Báo Tử và Vương Xà đối thoại để lộ ra một tin tức khác khiến hắn bất an. Nếu như hắn không hiểu nhầm, vậy trong địa để hỏi mạch hẳn là còn có một người. Hắn không có tâm tư đi quản người này là ai, có phải là Vương Xà dẫn vào cùng hắn có quan hệ gì không? Ngày hôm nay gặp phải quá nhiều cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Ngoài ý muốn. Hơn nữa đi đến đây. Hiểu được tình huống cụ thể. Cho dù trở về cũng dễ dàng giao phó. Tin tức vừa đạt được từ hai người cũng đã đủ để hắn báo cáo kết quả. Bầu không khí có chút nặng nề cũng có chút hủy dị. Nơi này là phân bộ Trung Hòa quận của Oga, cũng là một trong số ít kiến trúc chưa bị Bái Hỏa Huyền giáo cướp bóc qua. Là một trong tứ đại luyện kim thế gia, Oga luôn luôn có một chút đặc quyền. Những đặc quyền này không chỉ có ở Đại Tấn Đế Quốc, cho dù là ở trước mặt Bái Hỏa Huyền giáo cũng vẫn tồn tại. Do đó, tại sản nghiệp Trung Hòa quận của Oga, ngoại trừ ô phủ của ô đại quản sự ra, những nơi khác đều rất bình yên. Khố phòng chứa đầy vũ khí kia của ô gia cũng không có ai động tới, thậm chí ngay cả một thanh thái đao cũng không bị mất. Trong phòng có một bàn tròn, bên cạnh bàn có mấy người đang ngồi, ở trong sảnh cũng có mấy người đang đứng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 206 bị tác động tới thần kinh. Kim Nam Khiết, Chu Chính Minh Tiểu Lâu, còn có ba gã ô gia đệ tử khác cùng Tiểu Báo Tử ra ngoài. Nói cách khác, tu vi của Chu Báo Tử xác thực đã đạt được tam phẩm. Trầm mặc một lúc lâu, một lão nhân ngồi ở mép bàn, nhẹ nhàng than một tiếng. Đánh vỡ sự im lặng có chút khó chịu này. Đúng. Kim Nam Thanh ngẩng đầu nhìn lão nhân, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta tận mắt thấy hắn ở trong chiến đấu đột phá phẩm tiến vào tam phẩm, còn ngưng luyện ra quyền ý. Lão nhân nhẹ nhàng tự nói một tiếng, quan khó mắt nhẹ nhàng liếc sang một lão nhân khác ngồi bên cạnh hắn. Người này nhẹ nhàng uống trà, một bộ dáng tự nhiên, phong đạm vân thanh. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, lão già kia hiện tại đang hưng phấn tới mức chính mình họ gì cũng quên mất. Bỗng nhiên hắn hỏi lại. Hắn cứu các người từ trong địa để hỏa mạch ra, lại tiến nhập trong đó, ngươi xác định, hắn thực không chết. Tu vi của hắn đã không giống ta phỏng đoán, ta nghĩ địa để hỏa mạch không làm khó được hắn. Kim Nam Thanh nhận thức nói, trong giọng nói tràn ngập không tự tin. Không có ai hỏi lại. Trong sảnh lại rơi vào một mảnh trầm mặc. Đây là ngày thứ năm Trung Hòa quận thành bị đánh hạ, địa để hỏa mạch đã không còn là bí mật gì nữa. Đối với sự tình như vậy, tứ đại tinh luyện kim loại thế gia, vô luận một nhà nào cũng không thể coi thường. Một là, địa để hỏa mạch có thể mang đến cho bọn hắn nhiều lợi ích, không có ai rõ ràng điều này hơn bọn hắn. Chỉ là Trung Hòa quận thành xa tại Kiền Châu, so với Vân Châu khoảng cách quá lớn. Cho dù là ô gia muốn từ đó giành một phần lợi ích, cũng là một cơn. Hơn. U. Y. E. quy, quy, nương, thập phần khó khăn. Do đó, khi mới đạt được tin tức này, tâm tình của Oja rất phức tạp. Tuy rằng không có ôm hy vọng gì, nhưng vẫn phái mấy trưởng lão đến, nhìn xem có thể kiếm được chút canh nào không. Thế nhưng không ngờ, vừa đến Trung Hòa quận thành này, bọn họ mới phát hiện, tự hồ trong cơn, hơn, u, y, e, quy, quy, nương, này, bọn họ bất ngờ chiếm được tiên cơ, mà hết thảy đều là do một kẻ trước đó được phái ra để khảo sát. Lần đầu tiên ra ngoài liệt lãm, một nội môn hạch tâm đệ tử của Ô Gia dĩ nhiên tại công thành kích phá thành môn. Sau đó, theo Thiên Long Đạo Vương xạc tiến nhập trong địa để hỏa mạc. Còn cứu tính mệnh các đệ tử khác. Tất cả cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Này nghe như kinh lịch giả sử. Hiện tại trải qua vài tên đệ tử Ô Gia chứng thực đã có thể xác nhận đây là sự thực. Tâm tư của bọn họ linh hoạt, bắt đầu lại bày mưu tính kế, muốn chiếm lấy một bát canh lớn. Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ có hành động, đủ loại tin tức đã bay tới. Địa để hỏa mạch xuất hiện. Sự tình như vậy, tam gia khác tự nhiên sẽ không trợn trừng mắt. Hơn nữa bọn họ vốn có ưu thế. Do đó, những trưởng lão của bọn họ đến Trung Hòa quận thành so với người của Ô Gia sớm hơn, cũng tiến nhập địa để hỏa mạch từ lâu. Chính vì vậy, vừa mới vui vẻ không lâu sau, mấy trưởng lão Ô Gia lại đạt được một tin tức khiến bọn họ càng không thể tưởng tượng. Tiểu báo tử dĩ nhiên ngồi ở một chỗ chật hẹp trong thông đạo ngăn cản không cho bất cứ kẻ nào tiến nhập địa để hỏa mạc. Lý do dĩ nhiên là Thiên Long Đạo Vương xà đánh bại Bái Hỏa Huyền Giáo Tiểu Minh Vương. Bản thân cũng thụ thương. Cần tại địa tâm hỏa mạc chữa thương. Bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến nhập bằng không giết không tha. Trước tin tức này, về Bái Hỏa Huyền Giáo Tiểu Minh Vương tại địa để hỏa mạch tấn chức cử phẩm cường giả, giết chết người trong võ doanh tiến nhập địa để hỏa mạch, đồng thời đánh chết Thiên Long Đạo Thiên Long Đạo Vương xà đã truyền ra khắp Trung Hòa quận. Đây cũng là tin tức làm cho người khác cảm thấy hoang đường, bát phẩm cường giả nào có dễ giết như vậy. Cho dù là Tiểu Minh Vương chân chính tiến vào cử phẩm, muốn giết chết Vương xà cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Hơn nữa tin tức này có người nói là Bái Hỏa Huyền Giáo truyền ra, hầu hết mọi người đều cho rằng bọn hắn đánh lừa dư luận. Thế nhưng một tin tức khác là do La Gia và Giảng Gia truyền ra. Không những thế, khi biết được người của Ô Gia đến Trung Hòa quận thành, bọn họ còn phái người đến chất vấn. Mà theo lời bọn họ thì thiếu niên ngăn cản bọn họ xác thực chính là Tiểu Báo Tử. Hiện tại người hai nhà đã cùng nhau đại xuất Lý Nguyên để lên án. Ô Gia muốn độc chiếm lợi ích của cả địa để hỏa mạch, mưu đồ gây rối. Lên án đương nhiên là thập phần vô căn cứ. Cho dù hành vi của Tiểu Báo Tử thực sự do Ô Gia sai khiến, vậy cũng chỉ là muốn vì Ô Gia giành lấy lợi ích lớn nhất mà thôi. Độc chiếm địa để hỏa mạch chỉ có kẻ ngốc mới có suy nghĩ như vậy. Do đó, Lý Nguyên đối với Báo Tử rất có hảo cảm, không chút do dự bác bỏ tố cáo của hai nhà. Còn nói địa để hỏa mạch này chính là tài sản của triều đình. Bất quá khi triều đình chưa có thái độ rõ ràng, hoặc không có mệnh lệnh, hắn sẽ không quản bất cứ cơn, hơn, u, y, e, quy, quy, nương, gì trong địa để hỏa mạch này. hai nhà không biết làm thế nào, liền bắt đầu cùng Oga đối chọi. Khi mấy trưởng lão Oga sắp không chịu nổi áp lực, tự mình tới địa để hỏa mạch xem xét. Mới vừa tới cửa vào địa để hỏa mạch liền gặp phải Bùi Chính Thụ Thương đang từ trong thôn đạo đi ra. Nghe được ý đồ đến đây của bọn họ, Bùi Chính cười khổ, đem những gì tai nghe mắt thấy ở bên trong nói ra. Cứ như vậy, liền biến thành vì Oga giải vây. Chu báo canh ở đó, thật sự do Vương Xà sai sự. Giảng La hai nhà tự nhiên cũng không nói gì được nữa. Bọn họ cho dù có tự tin cũng sẽ không tới trêu chọc Vương Xà. Huống chi, đường đường trưởng lão lại bị một tiểu tử tu vi tam pham bước rời khỏi thôn đạo, còn thụ thương, cũng không phải cơn hơn u y e quy quy nương. Tốt đẹp gì, nếu đã định trước tại ô gia không tìm được gì, chẳng bằng hiểu cơn hơn u y e quy quy nương một chút. Ngược lại núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Cơn hơn u y e quy quy nương này chung quy sẽ có cơ hội tìm ra. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hiện tại tiểu báo tử và Vương Xà đều đã rời khỏi địa để hỏa mạch. Trong thôn đạo không còn gì trở ngại. Lúc này không tiến vào, còn đợi đến khi nào? Vài tên trưởng lão ô gia cũng đã không còn tâm tư tới giúp vui. Địa để hỏa mạch này từ lúc bị bái hỏa giáo phát hiện, đến bây giờ đã hơn một tháng. Thời gian dài như vậy trải qua bái hỏa giáo vơ vét, có thể mang đi đã không sai biệt lắm. Lợi ích lớn nhất còn lại đó là hỏa hành linh thạch. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 207 thư của Lý Đại Soái. Thượng, nếu như Bùi Chính nói không sai, hiện tại trong hỏa mạch hỏa hành linh thạch cũng chẳng còn. Vương Xà đã cho tiểu báo tử 19 khối hỏa hành linh thạch. Phải biết rằng cho dù là trên lịch sử Đại Tấn địa để hỏa mạch lớn nhất cũng chỉ tìm được 57 khối. Hiện tại Vương Xà thoáng cái liền đưa ra 19 khối, hơn nữa hắn đã cất giấu một ít cùng bị bái hỏa huyền giáo lấy đi. Hiện tại đi vào có thể tìm được 1-2 khối đã là rất may mắn rồi. Nếu lợi ích lớn nhất đã vào tay, như vậy không cần phải tới cùng Giảng La hai nhà tranh đoạt chút nước canh không đáng giá. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nếu tiểu báo tử và Vương Xà vào ngày hôm qua đã rời khỏi, vì sao đến bây giờ còn chưa có một chút tin tức? Đây mới là quan trọng nhất. Từ lão ca, Chu báo là đệ tử của ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Khi Ô Hào Nhiên có một chút quyền lực, nhưng bởi tính cách luôn luôn không hỏi cơn hơn u y e quy quy nương thế ra, chỉ mãi nghiên cứu các loại kỹ thuật tinh luyện kim loại, chế tạo một ít binh khí cao cấp. Đây mới là hứng thú của hắn. Lúc này từ tận Vân Châu xa xôi chạy tới, hoàn toàn là vì đồ đệ của hắn ở đây. Hắn lo lắng cho an nguy của đệ tử duy nhất nên mới trở lại. Thế nhưng không nghĩ tới vừa đến Trung Hòa quận tiểu báo tử liền cho hắn kinh hỷ lớn như vậy. Tuy rằng đến bây giờ còn chưa thấy mặt, thế nhưng lời đồn về hắn đã ngập trời. Những lời đồn này có một ít đã được chứng thực, có một ít thì còn chưa được chứng minh. nhưng chỉ riêng mấy thứ đã được chứng thực kia đã đủ để nói rõ đồ đệ của hắn trong nhiệm vụ này đã thu hoạch lớn cỡ nào. Tiến vào tam phẩm, ngưng luyện ra quyền ý. Cũng không biết hắn làm như thế nào. Hay có lẽ hắn thực sự là cái loại kỳ tài nghìn năm khó gặp trong truyền thuyết, giống như là Thiên Long Đạo Vương Xà. Đúng vậy, Vương Xà, đây là sự tình khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Đồ đệ của mình sao lại cùng Vương Xà có quan hệ được? Cho dù Ô Gia là thế lực thuộc hạ của Thiên Long Đạo, thế nhưng Thiên Long Đạo Vương Tọa, một đệ tử Ô Gia, khoảng cách giữa hai người có thể nói là bắn tám khẩu đại bác cũng chưa tới a. Suy nghĩ của Vương Sạc, bọn họ sẽ không đi phỏng đoán. Ý chí của bác phẩm cường giả so với ý tứ của Ô Gia bọn hắn cường đại hơn nhiều. Bọn họ chỉ có thể làm chính là ước ao vận may của tiểu báo tử. Cùng với cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Này sẽ sản sinh phản ứng dây cơn. Hơn. U. Y. E. Và phân phối lợi ích tại Ô Gia. Đây là phân phối lợi ích lại một lần nữa. Không hề nghi ngờ. 13 tuổi tam phẩm. Ngân luyện quyền ý. Nhân tài như vậy tại mấy trăm năm lịch sử của Ô Gia cũng chưa từng xuất hiện qua. Đó là vị lão tổ kinh tài tuyệt diễm kia của Ô Gia tự hồ cũng tại tuổi này tiến vào tam phẩm. Về phần ý, lão nhân gia hắn là ở 67 tuổi ngưng luyện ra. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ đều thầm hối hận. Lúc đầu tại Ô Gia tuyển chọn bản thân vì sao không sớm ra tay, đem tiểu báo tự biến thái này thu làm môn hạ. Đương nhiên, những người này đã không có thuốc hối hận. Trong sảnh lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Thẳng đến ngoài phòng truyền đến một trận cước bộ vội vã. Thần sắc mấy vị lão giả đồng thời khẽ động. Hướng mắt nhìn ra ngoài. Đệ tử Chu báo, bái kiến sư phụ, bái kiến mấy trưởng lão. Tiểu báo tử bước nhanh vào trong sảnh, nhìn thấy Từ Ung, sắc mặt hiện vẻ vui mừng, cúi đầu nói. Nhanh! Từ Ung vội vã nâng tiểu báo tử dậy. Từ trên xuống dưới nhìn một lượt, vừa mừng vừa sợ than thở. Hảo tiểu tử, bất quá hai tháng, ngươi liền thoát thai hoán cốt a. Tiểu báo tử chỉ đứng ở đó cười khanh khách. Bỗng nhiên hắn tự như nghĩ đến cái gì. Từ sau thắt lưng lấy ra một cái túi. Đưa tới trước mặt Từ Ung. Sư phụ, đây là vương tọa cho ta, 19 khối hỏa thuộc tính linh thạch. Cái này, mấy tên trưởng lão xung quanh, sắc mặt đều biến đổi, mặc dù đã biết trong tay tiểu báo tử một cái túi như vậy. Bên trong túi có đồ vật mà bọn họ vô cùng thèm muốn. Thậm chí còn ở trong lòng thôi diễn vô số lần các loại phương pháp để từ trên người tiểu báo tử mưu đoạt một ít lợi ích. Dùng danh phận đại nghĩa cũng tốt, dùng lợi ích Ô Gia cũng được, chỉ cần có thể tới tay một hai khối linh thạch liền đi. Không ngờ tiểu báo tử dĩ nhiên áp dụng phương thức trực tiếp nhất, đem 19 khối linh thạch toàn bộ đều lấy ra. Trên thế giới này có đủ loại quy củ. Thế gia như Ô Gia tự nhiên cũng có quy củ. Tự như đống linh thạch trong tay tiểu báo tử. Tuy rằng thuộc về vật phẩm tư hữu, thế nhưng làm một thành viên của Ô Gia khi đạt được lợi ích như vậy, dựa theo quy củ là cần giao nộp tam thành cho gia tộc. Lúc giao nộp tam thành, còn lại chính là thuộc về tài sản riêng của hắn, có thể tùy tiện chi phối. Còn bọn họ, những trưởng lão này cũng không thuộc về Từ Ung nhất mạch, nên cũng không có tư cách hướng Từ Ung đòi lấy. Nếu như thứ đó còn ở trên tay tiểu báo tử, bọn họ còn có một số biện pháp. Thế nhưng hiện tại đã giao tới tay Từ Ung, còn là làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Cho dù bọn họ có tà tâm này cũng không ai dám làm kẻ trộm. Từ Hung là người từng trải, đạo lý trong đó cũng thập phần minh bạch. Lúc đầu còn có chút lo lắng tiểu báo tử nhất thời tham lam, sẽ chọc ra phiền phức, định nhắc nhở hắn vài câu. Lại không ngờ tiểu báo tử căn bản là không cần nhắc nhở, liền trực tiếp giao cho hắn. Hắn tự nhiên là vô cùng thỏa mãn. Mấy thứ này đều là do vương tọa cho ngươi, chính ngươi giữ đi, bất quá ngươi đừng quên, ngươi là đệ tử Ô gia. Trong số linh thạch này có tam thành là thuộc về Ô gia. 19 khối linh thạch, vậy ngươi phải giao nộp 6 khối. Đang khi nói cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nương. Liền mở túi ra. Từ đó lấy 6 khối linh thạch tản ra kim hồng sắc quang mang. Linh thạch vừa lấy ra, ánh mắt của mọi người đều phát sáng, đồ tốt a, thật sự là đồ tốt a. Bọn họ trên cơ bản đều là tu luyện Cửu Long thần hỏa công, đối với hỏa hành nguyên khí vô cùng nhạy cảm. Khi mấy khối linh thạch này từ trong túi lấy ra, nồng độ hỏa hành nguyên khí nhất thời cao lên ít nhất 5 lần. 5 lần a. Đây mới chỉ là chịu ảnh hưởng của linh thạch, nếu như thực đem linh thạch hấp thu, vậy sẽ là khái niệm gì đây? Mặc dù võ học chú ý là nội xuyên dục hứ, thế nhưng một viên hỏa hành linh thạch có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Luyện võ công, tốn thời gian nhất chính là quá trình thổ nạp. Lại so với các trưởng lão tu vi đến tứ phẩm càng có thể đạt được trình độ nhất định. Từ trong thiên địa nguyên khí xung quanh hấp thu hỏa hành nguyên khí. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 208 thư của Lý Đại Soái. Hạ! Đáng tiếc hiện tại bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi. Từ Hung từ bên trong túi lấy ra 6 khối linh thạch nữa, lại lấy ra một cái túi, đem 6 khối linh thạch cất vào đó. Xung quanh tràn ngập hỏa hành nguyên khí cũng bởi vì linh thạch bị cất đi mà dần dần tiêu tán. Cái túi này tài liệu ẩn chứa thiên sơn tuyết tàm ti có ký hiệu cắt đứt nguyên khí cũng thuộc loại hiếm có. Bất quá đối với thế gia như Ô gia mà nói cũng không quá trân quý. Cũng vì địa để hỏa mạch xuất hiện, do đó cho mỗi trưởng lão ở Trung Hòa quận một cái. Đem cái túi cất vào trong người Từ Hung cười, đem số linh thạch còn lại đưa cho tiểu báo tử nói. Niên kỷ ngươi còn trẻ, sau này tu luyện cần nhờ những linh thạch này rất nhiều. Ngươi cũng giữ một ít đi. Nhưng nhị cái gì? Đây đều là vương tọa cho ngươi. Lẽ nào ngươi còn sợ người khác cướp đi sao? Cái này đương nhiên không phải. Tiểu báo tử cười nói, ngẫm lại cũng đưa tay tiếp lấy cái túi trên tay Từ Hung. Ta từ vương tọa có được không ít chỗ tốt. Linh thạch này hiện tại đối với ta thực không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa ta lại có thói quen vứt mỗi thứ một nơi, vậy không bằng để sư phụ người bảo quan hộ. Đây mới là vạn vô nhất thất a. Từ Hung trầm ngâm một chút, gật đầu trong ánh mắt thèm muốn của đám trưởng lão xung quanh, đem linh thạch tiếp nhận. Như vậy cũng tốt, linh thạch này ta sẽ giúp ngươi bảo quản đi sao? Đợi khi ngươi cần đến lại tới tìm ta. Vậy ta cảm ơn sư phụ. Tiểu báo tử vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua ngươi đã cùng vương tọa rời khỏi địa để hỏa mạch. Sao bây giờ mới trở lại? Từ Hung hỏi.